Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tụt nhiều ngày dán chặt vào laptop để xử lý mấy chương trình virus. Tên hacker này không hề tầm thường. Chúng ta cố gắng mấy ngày liền không được gì. Chỉ lần chán nản đổ người ra sau ghế. Xem chừng tên đó là cầu thủ máy tính hàng đầu thế giới cũng nên. Nguyên trầm tư rồi chìm vào sự im lặng bù tịch. Nguy Lam, Lệ Lan giật lại. Mày dạo này có bệnh hay sao mà cứ im im, lâu lâu lại cười ngô ngố thế? Đâu có gì đâu. Nguy Lam hoàn toàn tỉnh, gấp gáp trả lời. Rồi làm gì nó rồi đó. Nguyên buông một câu nói cực kỳ chuẩn xác. Chút nữa là Nguy Lam gật đầu đồng tình. Hoàng quá, rồi có làm gì đâu. Tại đầu óc anh suy nghĩ thái quá thôi. Hay, nhớ lại LG, ba người không khỏi thở dài. Ê, chủ tịch đâu? Nghe nói chủ tịch mình giỏi lắm, sao không thấy đồng tỉnh gì cả vậy? Nguy Lam chợt nhớ ra. Ừ nhỉ, đây là chuyện lớn. Chủ tịch sao lại mất tâm được? Địa Lan nói theo. Khổ nỗi tới cả tổng giám đốc như mình còn chưa một lần gặp mặt chủ tịch, không biết gì hết thì làm sao tìm chủ tịch được đây? Nguyên thở dài mệt mỏi, nhanh chóng rút điện thoại ra. Nguyên Lam yêu cầu trợ lý mình phải lấy bằng được cái số điện thoại của chủ tịch. 15 phút sau nhận được kết quả. Tôi đã gọi lên tổng tập đoàn thì gặp trợ lý riêng của chủ tịch, biết được họ đã đi du lịch, hiện không có mặt, và cũng biết rằng đứng đầu FC là ba vị chủ tịch, nên tôi đã xin số điện thoại của họ rồi. Sau khi đọc được tin nhắn, thì mắt của cả ba đều nhìn chằm chằm vào ba số điện thoại, như muốn bạo mòn nó. Đây là số của... Đi Lăng cứng miệng không nhấc được chữ nào ra ngoài. Gọi là xác nhận đi. Win cũng hoang mang không kém. Người làm lập tức kiểm chứng lại, thì nhận được sự chắc chắn như đinh đóng cột. Đi Lăng vội vàng nhấc máy, gọi vào một trong ba số điện thoại đó. Số anh quen thuộc nhất. Trời, anh rảnh ha, mở cửa ra là thấy, vậy mà cũng gọi điện à. Thanh âm trầm trảo ngây thơ và vô cùng thân quen vang lên từ trong loa điện thoại, như tiếng sét đánh vào tai của Địa Lan. Em hả? Em đang nghe máy hả? Địa Lan không dám tin, khó khăn hỏi lại. Hả? Gọi số em thì không em là ai? Không lẽ anh gọi lộn số cho con nào hả? Nãy sợ giọng gay gắt khó chịu, nghe vậy anh lập tức bật dậy, thay đổi sắc thái yêu thương, nâng niu và dỗ ngọt. Anh xin lỗi vợ yêu mà, tại anh nhớ em quá thôi, đừng giận nổi nha, yêu một mình em thôi mà. Xí, anh đó. Nãy sợ mềm lòng phụng phịu trách anh. À, giờ em xuống phòng khách lát được không? Gọi giùm anh Ro và vái lệch luôn, tụi anh có chuyện còn phải nói. Địa Lan trở lại giọng nghiêm túc, nhưng ánh mắt vẫn ngọt ngào không thôi. Vừa xuống đến phòng khách, điện thoại trong tay ba nàng đồng loạt reo lên. Rô và nái sệt ngây ngô nhận cuộc gọi. Phải lệch thì nhếch mép, khóe môi rồi tắt điện thoại. Biết rồi. Phải lệch nhàn nhạt hỏi một câu. Là thật sao? Nguyên hỏi. Không tin à? Phải lệch lạnh nhạt nhìn anh, để Rô và nái sệt nãy giờ ngây ngốc tròn mắt nhìn. Tại sao không nói chứ? Lại là một câu hỏi từ Nguyên. Có hỏi không? Phải lệch nhếch mép tỏ ý trêu chọc. Thôi, hai người nói cái gì vậy? Toàn là hỏi ngược nhau. Rồi lớn tiếng cắt ngang màn đối đáp của hai người. Các cô, thật sự là chủ tịch của FG à? Quỳ Lam nhìn thẳng vào mắt của Rô để xác nhận lại mọi chuyện. Câu nói cứng rắn của anh làm đông cứng suy nghĩ của Rô lộn nấy sệt. Cả hai nàng đôi mắt nhìn nhau, cho hồi tưởng lại cuộc đối thoại của Phái Lệch và Quỳnh vừa nãy, lập tức lia mắt về phía của cô. Đúng, FG viết tắt của Flower Girl, không thấy tên chúng tôi sao? Phải Lệch trả lời chắc nịch. Quay sang hai nàng nay vàng ngô ngố bên cạnh, không còn nhìn thấy, biết rồi thì nói. Em cũng biết anh là giám đốc của FG. Địa Lan lên tiếng hỏi nấy sệt và đơn thuần nhận được cái gật đầu xác định. Tại sao là cố tình che giấu chứ? Có biết bây giờ FG đang gặp nguy hiểm lắm không? Nguyên tức giận. Hả? FG bị gì? Rồi bất ngờ hỏi lại. Chủ tịch, tập đoàn mình bị gì không biết? Nguyên làm khó chịu mỉa mai. Anh có bao giờ hỏi tôi có phải là chủ tịch FG đâu? FG là tâm huyết của chúng tôi, sao lại không biết nó đang gặp trục trặc chứ? Chỉ là thích im lặng một chút, để xem có vị giám đốc với danh hiệu cao thủ công nghệ hàng 456 giải quyết như thế nào thôi. Phải Lệch thở đáp. Phải Lệch, FG bị gì sao tôi không biết? Mà sao bà biết? Nãy sợ thắc mắc. Thấy tôi suốt ngày ngồi ôm cái iPad làm gì? Chơi ăn Reaper giống bà với Đi Lăng hả? Chỉ có hai bà ham chơi mới không để ý thôi. FG dạo này gặp khủng hoảng, game lớn bị hack tràn lan, hệ thống mạng thì xuất hiện web virus, Công ty đối thủ còn tung game mới dìm hàng mình. Phải lờ chậm rãi nói rõ. Vậy là biết, tôi thấy hacker này không hề đơn giản. Thật sự là suốt mấy ngày qua, cũng không bẻ được bất kỳ web hack nào. Không chừng tên đó là cao thủ hơn chúng tôi. Quỳ làm ngắn ngẩm nói. Sợn hoài, cao thủ máy tính đỉnh cao hơn mấy anh chỉ có 3 người, mà họ ngồi đầy đủ trước mặt của mấy anh rồi đây. Rồ vên mặt hoay khoang. Gì? Bà cô là cao thủ, tin học hàng đầu thế giới à? Bà chàng đồng loạt hét lên. Vậy trong 3 người ai là người giỏi nhất? William hỏi. Nè, Rô và nãy sợ hấn hở đưa tay giới thiệu về phía phái lệch. Bà chàng đã tin tới đây rồi, thì việc phái lệch là cao thủ số 1 thế giới là dễ tin nhất. Thôi, xàm quá, vào vị chính đi. Tôi đã tìm hiểu được tất cả đều là việc làm cố tình của công ty đối thủ, dưới bàn tay của một hacker mới nhưng rất là có tài, đã danh nghĩa là chủ tịch của FG. Bây giờ Nãy Sợt và Đi Lăng sẽ tiến hành lập trình và đồ họa của một game bơm tấn mới lạ hoàn toàn, vì Nãy Sợt vẽ rất đẹp và có thừa sáng tạo. Tiếp theo tôi và Ro sẽ bẻ tất cả các chương trình đang xâm nhập vào hệ thống FG, còn William và Win sẽ nâng cấp bảo vệ cùng với các tính năng tất cả các hệ thống mạng của FG. Tôi sẽ kêu người tìm tên hacker đó, lời kéo hắn đầu quân cho FG. Thiên tài như vậy không thể bỏ qua. Ok. Phải lệ nghiêm nghị, quyết đoán, phân công cho từng người. Dù Win và William cảm thấy tiếc nuối, hụt hẫng, nhưng vẫn gật đầu trong cay đắng. Khoan, trong tụi tôi, Win là giỏi nhất. Nghĩ Phải lệ và Win nên cùng nhau giải quyết các web virus. Ro và William nâng cấp hệ thống thì sẽ hợp lý nhất. Địa Lan nhanh nhẹn chen ngang sau khi thấy cái nháy mắt đầy ẩn ý của Nãy Sợt. Sao cũng được, Phải lệch không quan tâm, đáp cho qua. Rồi cũng vậy, em giờ mới là quan trọng nhất. Địa Lan lập tức nhận được ánh mắt hớn hở như muốn cảm ơn rối rít của hai ông bạn. Ok, quyết định vậy đi, giờ theo cặp lên phòng để làm việc. Nãy Sợt thả một câu ở lại, lôi Địa Lan lên phòng mất hút. Rồi và Phải lệch cũng là lên phòng của hai anh kia. Chương 22. Sau khi tung tăng lên phòng, Nãy Sợt bắt đầu lao vô công việc một cách nghiêm túc. Sao em cứ đi qua đi lại hoài vậy, không mỏi chân à? Chị Lan hỏi rùa. Suy nghĩ, anh im lặng dùm cái. Nãy Sợt đáp lạnh vẫn đi tới đi lui, đầm chiều suy nghĩ. Vợ, đứng lại. Chị Lan chạy tới, mãnh liệt ôm lấy eo từ phía sau, cúi mặt ướp xuống hõm cổ trắng nõn, thơm dịu dàng của nàng. Nãy Sợt nhẹ nhàng giữ lấy bàn tay đặt trên eo mình, trong đầu vẫn tập trung suy nghĩ. Bây giờ, xu thế game là khá bạo lực, nhân vật vẽ rất thật, chúng ta nên đi theo hướng khác để tạo ấn tượng. Mặc dù có một chút không nghiêm túc, nhưng Địa Lan vẫn rất là thông minh và sáng suốt. Anh nói đúng, nhưng đi hướng khác không hề là dễ. À, cảm giác được nụ hôn lên cổ, Nãy Sợt nhồm nhộp nhìn Địa Lan, chợt trong đầu lóe lên một ý tưởng. Vợ la gì vậy? Địa Lan ngước lên hỏi. Em nghĩ ra rồi, mình sáng tạo nhân vật theo hướng chibi đáng yêu, mô phỏng theo 6 người chúng ta, trong một cuộc phiêu lưu ở một nơi xinh đẹp như là thiên cảnh. Được đó, rất hay, ít game nào theo hình tượng như vậy sẽ rất là mới lạ. Địa Lan sáng bừng hưởng ứng. Hồi trước rảnh rỗi, em có vẽ chibi của em với Rô và Phái Lệch rồi, giờ chỉnh sửa tí, rồi vẽ tới anh và hai tên kia. Anh có nhiệm vụ đồ họa lại lên máy tính cùng với các động tác và biểu cảm. Nãy giờ đi đến tủ tìm ba bức vẽ. Hứ, dễ thương quá, vợ anh giỏi ghê đó, thưởng em nè. Nói rồi Địa Lan chộp lấy eo của nàng kéo sát vào người mình và hạ đôi môi mình xuống khuôn miệng tươi tắn của nàng. Cái này có thể gọi là mất tập trung, nghiêm túc trong công việc không đây? Mở máy đi, tôi gửi cho anh chương trình bài hát của tôi, sẽ dễ dàng hơn đây. Gương mặt của Phải Lệch không một chút biểu cảm, khiến cho Quỳnh tiếp tục gật đầu trong im lặng. Không khí làm việc hoàn toàn yên tĩnh, đôi khi chỉ có vài câu đối thoại đơn giản về công việc và vô số ánh mắt say mê cùng hàng loạt suy nghĩ rối loạn trong tâm tư của Quỳnh về cô gái bí ẩn bên cạnh mình. Sau bữa tối đầu tiên của riêng hai người, Phải Lệch đã thoải mái hơn, nhưng cũng chẳng có gì với bản chất băng giá trong nàng. Và lời chúc phúc cùng với ánh mắt tím buồn bã đã làm cái lạnh đó thêm khó hiểu và đầy nội tâm. Nhưng điều này lại là làm cho con tim lạnh lẽo vô hạn của Win càng chứa đầy hình ảnh của Phái Lợi sâu đậm hơn, dường như nó hoàn toàn thuộc về người con gái ấy. Ánh mắt anh không thể thoát khỏi chìm vào Phái Lợi, một giây cũng không thể dứt ra. Lúc làm việc, Phái Lợi vô cùng nghiêm túc và tài giỏi. Các chương trình gây khó khăn cho anh giờ đã được nàng tháo gỡ thành thạo, Dùng ánh mắt ưng ý, đang kéo theo nụ cười với hai lúng đồng tiền duyên dáng đêm sau. Nếu mệt thì giường đó, ngủ đi, nhìn tôi chi? Phải lệch vẫn tập trung vào màn hình cái MacBook. Cô không mệt à? Môi cười thật tươi khi được Phái Lệch quan tâm, anh hỏi lại. Không sao, ngủ đi, mấy ngày trước anh cũng thức khuya nhiều rồi. Ngừng tay, nàng quay qua nói nhẹ. Thôi không sao, cô là con gái mà, nằm nghỉ xíu đi. Nguyên nắm tay nàng kéo về phía giường, rồi lại trở lại bàn. Anh là nhân viên của tôi, phải nghe lời tôi. Lỡ anh bị gì, tôi mang tiếng bạc đãi nhân viên nữa. Phái Lệch đem anh về giường, đáp chăn cho rồi tiếp tục công việc. Nguyên ngoan ngoãn nằm yên trên giường, thoang thoảng mùi hương nữ tính, ánh mắt trầm ngập đầy sự yêu thương, cùng hạnh phúc theo dõi hành động nhỏ của nàng từ một góc độ, nét miệng cười sung sướng, ấm áp vô cùng. Mệt mỏi tích tụ nhiều ngày liên tục với trăm ngàn ngọt ngào, đưa Quyên vào giấc ngủ có hình ảnh Phái Lệch ngự trị. Vài tiếng sau anh thức giấc, vẫn thấy nàng to mắt làm việc, nên liền bước tới cùng làm việc. Im lặng chỉ nghe tiếng bàn phím, phân công rõ ràng, Quy làm lo nâng cấp hệ thống web, Rô thì về game. Việc ai người nấy làm, thỉnh thoảng Quy làm nhìn nàng rồi cười ngây ngô, miệng cứ lẩm bẩm, phải nợt. Gần 10 tiếng liên tục dán mắt vào màn hình máy tính, đầu óc liên tục hoạt động, Rô cảm thấy rã rời, nhưng cũng khá là hài lòng vì đã hoàn toàn hoàn thành được 1/2 công việc. Úp mặt xuống, chốc lát ngủ ngon lành luôn. Thấy vậy Quy làm đi lấy một cái chăn đắp cho nàng, theo nàng nghiêng đầu xuống bàn để ngắm nhìn. Gương mặt xinh đẹp, có chút hững hờ nghiêng nghiêng, được ngủ thật quá là đáng yêu luôn. Không kìm lòng đưa ngón tay vuốt ve, mần mề mi mắt hồng yên giấc. Nữ thần của anh, sau lúc ngủ em lại càng xinh thế, anh không thoát khỏi em rồi. Cảm nhận được điều gì từ mi mắt nhạy cảm, Rô cự mình làm cho vài lọn tóc phủ xuống khuôn mặt. Anh quên mất, ngủ ở đây em sẽ không thoải mái. Nói nhỏ trách chính mình, anh bế nàng về giường. Ngủ ngoài nhà nữ thần của anh. Ông còn đắp mền cho Rô, đặt nụ hôn nhẹ xuống môi nàng, không quên công việc, ôm laptop ngồi lên giường bên cạnh nàng. 5 ngày sau. Ok, nãy Sệt và Địa Lan đã hoàn thành gạp mới rất tốt. Phải Lệch và Win cũng đã dọn sạch sẽ chương trình. Tôi với William nâng cấp xong hệ thống FG, ngày mai mở một cuộc họp báo quảng cáo game cùng với đính chính mọi chuyện. Mốt sẽ chính thức tung ra. Rô hài lòng tươi cười nói với mọi người qua giúp con. Suốt thời gian qua vận dụng hết tốc lực và trí tuệ, các công việc được giải quyết một cách chuyên nghiệp và triệt để. Chuẩn xác nhận xét là Nãy Sệt và Địa Lăng chia đều công việc 50/50, Phái Lệch và Green thì 70/30, Rô và William thì 40/60. Dù sao, dưới sự điều hành của họ, FC vô cùng vững vàng, phát triển nhanh chóng vượt bậc. Hay, cuối cùng cũng xong, Nguyên vươn vai ở oải. Ừ, Phải Lệch đáp nhẹ, hoàn thành nốt và cái lít chuột ảo. Con nhọn cô giỏi thật, và chúng tôi làm cách nào cũng đến bế tắc, vậy mà vài ngày cô đã xử lý nhẹ nhàng như vậy. Nguyên vui vẻ tán thưởng. Ừ, lại tiếp tục ngược khí cũ, đứng lên đi về phía tủ lạnh ở góc phòng. Đi đâu vậy? Uống nước. Phải Lệch dường như dùng hết sức lực để trả lời nhẹ, chân chỉ nhấc được vài bước, rồi thấy tê dại, toàn thân yếu ớt, đầu óc nặng trịch trịch như đeo chì, khó khăn đưa tay lên, dùng sức ở cổ tay đặt vài cái vào thái dương cho tỉnh táo. Nhưng càng cố, trí não càng cuồng quay, mí mắt khó khăn dương lên khỏi cái tối sầm đang vây bủa, bàn tay thì buông lỏng, đôi chân vô lực chống đỡ cơ thể, gần như là sắp sụp đổ. Không còn sức lực, cố gắng gì, thả cho toàn thân rơi dần xuống đất. Nhưng dường như không phải, nó ấm hơn nhiều. Trong tê liệt vô thức, nàng nghe được ai đó thất thanh tên của mình. Phải Lệch, đừng làm tôi sợ, tỉnh lại đi, làm ơn. Nguyên khổ sở kêu lên, cố lay động người của nàng, sau đó bé sóc Phải Lệch đặt lên giường, hấp tấp gọi cho 4 người kia cùng với bác sĩ. Nắm chặt bàn tay không khác gì khuôn mặt kia, trắng bệt lạnh lẽo, thân của anh đang run bật lên. Thấy sợ, tôi sợ là rất sợ, sợ đủ điều. Sợ đôi mắt tím đẹp sâu thẳm hút hồn mình sẽ cứ mãi nhắm chặt, sợ người con gái này sẽ cứ mãi nằm yên, sợ chỉ mỏi tay mình cố níu chặt mà không nhận được cái siết chặt tay lại. Sợ, ai cũng biết không đến mức nghiêm trọng thế, nhưng cứ có áp lực vô hình đè nén suy nghĩ anh không tài nào thoát khỏi cái nghĩ đau đớn ấy, mù thịt ấy. Đôi mắt tựa hồ mùa thu yên tĩnh, có một chiếc lá vàng chợt lìa khỏi cành, mặt đáp nhà xuống mặt nước ấy. Đúng là thật, đôi mắt ấy đang đồng, rồi yếu ớt hé ra. Anh tím từ đó lướt qua khuôn mặt lo sợ không còn một giọt máu của Win, mang theo một niềm vui vô hạn, đến cho anh cùng với bốn người đang đứng ở cuối giường. Cả năm người được bắt xác coi nhà tên của phái lệch. Chưa kịp nhận thức điều gì, bỗng từ bụng truyền đến một luồng khí nóng, gây đau buốt kinh khủng. Nó kéo lên tận cổ, rồi rất khó chịu. Nhăn mặt vung tay ra khỏi tay của Win, vội dùng sức chạy vào toilet. Phái lệch không ngồi xuống lavabo, nườm khan vài cái. Cô giải phóng cái khó chịu đang bóp nát bao tử của mình. Mệt mỏi tựa người vào tường, tay thủy chung ôm lấy bụng, tựa hồ đang bất chấp mà rỉ máu. Win chỉ biết bế nàng lên và đặt vào giường. Mọi người hoang mang cực độ, trong đầu là một mớ phỏng đoán. Không lẽ, nhìn giống như là phái lệch có thai vậy. Địa Lan đưa ra phán đoán mà bản thân cho là hợp lý nhất. Bốn người nhìn nhau, không thể khẳng định hay là phủ nhận, nhưng đó là ý nghĩa duy nhất lý giải cho tình trạng của phái lệch bây giờ. Win vẫn ngồi đó, đầu giường, bên cạnh nàng, chỉ biết lo lắng và chờ đợi. Không lẽ thật sự như lời của Địa Lan nói sao? Chương 23. Bác sĩ tới rồi. Nãy sệt hơn họ chỉ tay về cửa, bước vội về phía giường. Bác sĩ đặt ống nghe lên để nghe nhịp thở của bệnh nhân, hỏi về cô để biết rõ tình hình. Đừng nói là phái lệch mang thai nha. Quỳ Lam nghi ngại hỏi ông ta, liền nhận được cái lườm bén ngót của Rô. Hả? Ông ấy cười lớn. Cũng là con nít, bạn của mấy đứa bị loét bao tử nhà từ trước vì chế độ ăn uống không hợp lý. Mấy ngày nay còn làm việc liên tục, ăn uống nghỉ ngơi qua lo, nên mình cụ tái phát, còn thêm đã suy nhược cơ thể dẫn đến ngất xỉu, đau bụng và muốn nôn, nhưng bao tử rỗng, nên là mới nôn khan thôi. Hết hồn, bốn người đồng nhất vướng ngực thở dài. Quyền nhẹ lòng được một chút, nhưng vẫn thấy khó chịu trong tim, khó khăn trong nhịp thở. Với anh, phải là chỉ bị tổn thương, dù là nhỏ nhất, cũng khiến anh đau đớn, thấp thỏm. Làm tao tưởng Quyền nhà ta im lặng mà làm cuồng. William nhướng mày đá điểu. Giờ chỉ còn nghỉ ngơi dưỡng sức, uống thuốc đúng giờ, ăn uống đầy đủ thì sẽ sớm khỏe thôi. Bác sĩ nói xong cũng ra về. Thôi bà nghỉ đi, mai bà với Quyền cứ ở nhà, họ báo không cần lo đâu, tuần này về ngủ đây. Nãy sệt quan tâm dần dò, ngáp dài rồi trở về phòng. Nhớ nghỉ ngơi cho khỏe không được xỉu nữa nghe chưa? Rồi dứt câu cả bốn người đều mệt mỏi trở về phòng. Sao chưa về? Phải lệch yếu ớt đưa mắt về phía cô Win. Cô vậy sao tôi về được? À, tôi kêu người làm cháo rồi, sẽ có ngày cho cô ăn đây. Không ăn. Gì? Không ăn á? Muốn đòi đất nữa hả? Không đói. Chẳng một chút cảm xúc trong lời nói. Ngất lên ngất xuống mà kêu không đói. Bộ hết muốn sống rồi hả? Win cắt giọn đe dọa. Canh cửa mở, một người làm đem lên một bát cháo nghi ngút khói, đặt mùi tiêu nồng. Nè, cầm lấy bát cháo, múc một muỗng nhỏ, thổi thổi vài cái, rồi đưa lên miệng cho phái lệch, rút cổ ném muỗng cháo, nàng chau mày lắc đầu lia lịa. Lì quá, ăn đi, năn nỉ cô luôn đó, phải biết chăm sóc cho bản thân đấy chứ. Quyền cổ đưa muỗng cháo đến gần, phái lệch vẫn lắc đầu từ chối. Anh muốn giơ tay cốc thật đau vào cái đầu cứng hơn đá của cô, trừng trừ cái thói bướng bỉnh, nhưng sợ nàng đau, nên rồi lại thôi. Nếu không vì mình thì coi như vì tôi ăn đi mà ha. Ra sức nảy nỉ, nghe vậy vai lệch mới từ từ mở môi, đón lấy ngụm cháo nóng, nuốt xuống mà cứ cảm giác đắng đắng, khó chịu nơi cuốn họng. Một thìa, hai thìa, bát cháo đã trôi xuống bao tử nàng trong sự ân cần dịu dàng của Win, sau đó thì là uống thuốc. Vậy mới ngoan chứ, thôi cũng ngủ đi, ngủ nhiều vào lấy sức. Anh đỡ vai lệch nằm xuống gối, cẩn thận đắp cao cái chăn, nâng tay chạm vào trán để kiểm tra thân nhiệt, thuận tay vuốt ve vài lọn tóc mái mượt mà. Anh về phòng đi, anh cũng cần ngủ. Nội dung là ý quan tâm chân thành, mà sau giọng của phái lệch nó trở nên vô cảm. Không cần, tôi ở đây lo cho cô. Tôi có phải là con nít đâu mà lo, cứ về đi. Cô lắc đầu thẳng thừng. Công việc của FG, cô đã thức mấy đêm gần như làm hết mọi chuyện. Tôi không giúp được gì, cô bị bệnh cũng là do tôi cả. Vì vậy dĩ nhiên tôi phải ở đây vì cô, chăm sóc cô thật tốt. Kiên định từng lời nói. Tùy, đừng để mai tôi phải đem anh vô bệnh viện là được. Phải lệch buông nhẹ lời nói, dần dần khép đôi mắt màu tím huyền, thanh bình, chìm vào giấc ngủ cũng như để ai đó bớt lo lắng. Thấy nàng đã yên giấc nồng, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ để tự cho cả hai có một cảm giác ấm áp và giúp nàng sâu giấc hơn, khóe môi mạnh mẽ cong lên. Từ khi gặp được Vãn Lệch, anh mới biết tươi cười, biết thế nào là sự vui vẻ, hạnh phúc, không còn sự tự ép chặt bản thân vào cảnh cô đơn một mình, xóa bỏ lớp băng và ý nghĩ nhàm chán về tình cảm. Em à, anh thật vô dụng, thật vô tâm, cứ để em tự xử lý quá nhiều chuyện áp suy, còn anh thì ngủ nghỉ, hay rảnh rỗi là ngắm nhìn em. Anh quá tệ đúng không? Nhìn em thế này anh thật không chịu nổi. Anh xấu xa vô cùng, anh muốn thấy em gánh chịu tất cả. Anh hứa sẽ luôn bảo vệ, quan tâm đến suy nghĩ, cảm giác của em. Em là tất cả, là trên hết của anh, biết không? Nói nhỏ cho lòng mình nghe, cho tự mình hứa thế. Tay vuốt ve đôi má xanh xao, yêu đuối của nàng. Tay kia duy trì nắm chặt tay nhỏ nhắn. Không biết, muốn tôi ngủ mà làm bèm hoài à? Hả? Mắt cô Vãn Lệch lười biếng không mở, miệng lạnh lùng trả lời như là trêu tức người. Hả? Chưa ngủ à? Bất ngờ trợn lớn con mắt. Vậy mà nãy giờ nghe được sao? Thế Vãn Lệch nghĩ gì? Gương mặt cô rình sự vô tình. Ổn vậy làm sao mà ngủ? Làm ơn đừng trừng mắt nhìn tôi, là con mắt bây giờ. Ngủ? Nàng hất tay quay nghiêng người, vì muốn che giấu nụ cười sâu, không biết là do vui vẻ hay là đùa giỡn. Nguyên không biết đây là lần đầu Vãn Lệch nói đùa rồi tự cười. Ai đó lại vô ý bỏ quên nụ cười trên môi nàng, cũng tự buông cho khóe môi mình thoải mái nâng lên thêm một lần nữa. Chương 24. Sáng hôm sau. Bỏ xuống mau! Tiếng hét lớn của Vãn Lệch từ phía cầu thang vọng xuống căn nhà. Bùn rô nãy sệt, William và Đi Lăng phải tạm dừng bữa sáng lại. Hức, bốn người cười không ra hơi. Vãn Lệch đang giãy giụa kịch liệt trong cái bế bỏng của Win, gương mặt lạnh xa ấy mang đầy nét phẫn nộ. Ai có thể giải thích cảnh tượng trước mắt cho tôi có được không? Nãy sợ nhíu mày nói. Chưa bao giờ nghe Vãn Lệch la hét kinh khủng như vậy. William lắc đầu ngán ngẩm. Lúc này Win cũng bế Vãn Lệch xuống tới, cẩn thận đặt vào ghế, kéo ngay dĩa trứng và ly sữa đồ chuẩn bị sẵn từ trước đến mặt của nàng. Mọi người kéo dồn ánh mắt chờ đợi lời nói gì đó. Cô đó, ăn cái gì mà cứng đầu vậy hả? Hôm qua phải bắt ép mới chịu ăn, giờ lại đòi nhìn ăn sáng tiếp, định tuyệt thực tự tử hả? Quyền dĩ cái muỗng vào tai của nàng, cằn nhằn không thôi. Vũ Ngọc Bảo Thư, bà muốn chết lắm hả? Hay muốn tôi tức chết đây? Rồ nóng nảy quát lớn lên. Tự bản thân phải biết lo cho chuyện ăn uống của mình chứ, loét dạ dày mà không biết, như vậy nữa là sẽ nặng hơn đó. Nãy sệt bực bò dòi thẳng Nguyên một tràng. Vãn Lệch có chỉ số IQ cao ngất ngưỡng, thông minh nhất, sao không biết vận dụng suy nghĩ? Rồi lại tiếp tục. Rồi rồi, sợ rồi, tôi ăn được chưa? Vãn Lệch bất mãn cầm muỗng xúc ăn. À, hôm nay bà với Nguyên cứ ở nhà đi, lát nữa bốn đứa tụi tôi tự dự họp báo, thu xếp hết rồi cuối tuần tổ chức đi chơi vài hôm xả stress. Rồi hững hở lên tiếng. Ok liền, cả đám trả lời. Mình đi quốc đảo mà đi vét đi, ở đấy đẹp lắm. Có trò câu cá đêm với nhiều loại ốc lạ nữa, tôi chưa đi đến đó bao giờ cả. Nãy sợ đề nghị. Dĩ nhiên là được, vợ anh muốn làm gì thì anh cũng chịu vợ cả. Em là tất cả của anh mà. Đi Lăng không quan tâm đến xung quanh, chỉ tập trung yêu thương hôn nãy sợt. Uống nước ăn sáng đi, cho trò hết cái gì mà hằng Đi Lăng nói. William đùa giỡn đưa ta hỏi thúc, mọi người còn lại cũng tỏ ý trêu chọc, làm lờ cúi xuống ăn sáng. Địa Lan chẳng buồn để ý, tiếp tục công việc của mình. Cuối cùng mọi chuyện FG cũng giải quyết xong một cách êm đẹp, nhanh chóng đến bất ngờ. Ngay tức thì toàn thế giới đều bị chấn động với thông tin này, lại thêm một lần nữa báo chí rầm rú vì ba cô nàng xinh đẹp đa tài, thông minh này. Đồng thời công ty đối thủ lâm vào khủng hoảng, tin chắc vài ngày nữa sẽ phá sản. Không biết là vì ép buộc hay là tự nguyện, mà tên hacker đầu mối mọi vấn đề liền toàn tâm toàn ý chuyển đến làm việc cho FG. Lúc này 6 người cũng đang trên máy bay thẳng tiến về quốc đảo, không đếm xỉa đến truyền thông. Nãy sệt dựa vào vai của Đi Lăng, hướng mắt ra ngoài cửa kính, nhìn cụm mây mà trong mắt họ đều mang một màu hồng hạnh phúc. Vãn Lệch thì nhàn nhã thưởng thức tách trà nóng cùng với mấy bài nhạc giao hưởng im tay. Bên cạnh Win đang mơ màng ngủ, duy trì theo nụ cười vui vẻ. Rồi làm sao bỏ qua cơ hội đấu khẩu thuận lợi với William như thế này chứ? Nhưng hôm nay chỉ có nàng độc thoại, William vẫn tiếp tục quay sang nhìn ngắm vẻ hấp dẫn dưới mọi góc độ của nàng, rồi lại tự cười với chính mình. Làm Rô không tự hỏi bản thân, hôm nay cái tên này bị rút thêm dây nào hay là thiếu tiết một cặp nhiệm sắp thể nổ đây? Wow, nãy chợt hứng thú hét lên khi vừa xuống tới nơi. Đẹp thật nha. Rô lê mắt quanh quốc đảo xinh đẹp, xanh mát mê lòng, không quên tắm tắt khen ngợi. Cả bọn đi vào khách sạn xa hoa nhất ở đó để nghỉ ngơi trước. Phòng VIP nhất, Quy lạnh lùng. À thật may, còn đúng 3 phòng VIP nhất cho 3 cặp vợ chồng của các vị. Cô tiếp tân niềm nở nói. Vợ chồng gì? Bạn bè thôi. Rồi lập tức gạt phăng cái ý nghĩ điên rồ của cô ta ra. Còn nơi đó làm thoáng cho Quy Lam thất vọng, nhưng màu chóng dâng lên nụ cười để ẩn ý. À xin lỗi, chỗ chúng tôi chỉ có 5 phòng VIP, nhưng tiếc là có các vị khách đến trước đã giữ 2 phòng rồi. Xin yên tâm, phòng đấy rất rộng rãi và thoải mái, mong các vị thu xếp giúp. Cô tiếp tân vô cùng lễ độ, nhỏ nhẹ nói. Ok, đưa chìa khóa đây. Phải lệch nhận lấy 3 chùm chìa khóa từ cô ta, ném cho Quyên một cái, William một cái, mình thì giữ lại một. Quyên với Đề Lăng, tôi ở với Nái Sợt, còn William cùng phòng với Rô. Quay sang cô nhân viên, đem đồ lên phòng giúp tôi. Ê, vợ tôi mà, ai cho đem đi? Đề Lăng gọi theo bước chân nhanh nhẹ của Phái Lệch, kéo theo Nái Sợt. Cưới mà chưa đòi, Phái Lệch thở đáp. Phái Lệch kia, chơi bạn vậy hả? Rô tức tối hét ầm lên. Muộn rồi, Phái Lệch và Nái Sợt đã khuất xa lớp cửa thang máy, bỏ lại suy tư khác. Rồi thì chỉ muốn vồ tới xé tạ con bạn đáng yêu kia làm hay. William thì cười không thôi. Quyên và Địa Lan có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là câu nói chỉ phải của Phái Lệch. Cưới chưa mà đòi, nên đành đi về phòng vậy. Chương 25. Theo chiều lên của thang máy, 6 người đến tận trên cùng của khách sạn, mở cửa 3 phòng sắp xếp liên tục. Căn phòng theo đúng nghĩa là xa hoa, hoành tráng, rộng lớn, tiện nghi vô cùng. Xung quanh có vài cái cửa sổ, ban công đều hướng ra phía biển. Quốc đảo Maldives có một sức hút kinh hồn, là những nơi du lịch nổi tiếng, bù lại rất là xa xỉ, đắt giá, và lại hôm nay là ngày thường nên không hề đông đúc. Tận sau một chuyến bay dài, gần 24 tiếng, thì có bọn sẽ lăn đùng ra giường mà ngủ. Ai ngờ họ lại lập tức thay đồ chạy vụt ra bãi biển. Chỉ có mỗi Rô, Nãy Sợt và William, Tỳ Lăng là hứng thú chuẩn bị ra ngoài. Vừa thấy Rô cùng với Nãy Sợt tung tăng, hồn nhiên hất cái khăn tròn ra mà lao xuống nước như là trẻ con. William và Tỳ Lăng cười khổ mà ánh mắt đắm đuối si mê nhìn ngắm. Hai nàng vô tình sơ gậy đập một cú choáng váng vào đầu của hai chàng. Bình thường đã quyến rũ đến khó cưỡng, giờ lại chẳng quan tâm mà mặc bikini, lại là màu đỏ và vàng hút mắt. Mọi đường cong hình thể, da dẻ nõn nà hơn cả từ hoàn hảo, hững hờ lộ ra như muốn giết người. Hai nàng vô tư cười đùa trong cơn sóng và ánh nắng nhạt nhòa, càng xinh đẹp đến khó tả. Chẳng để lâu được, Địa Lan vội bắt cóc Nãy Sợt để một mình ngắm nghía thật sâu, và cũng hảo tâm tạo điều kiện cho hai người kia. Địa Lan cầm lấy Nãy Sợt đi dọc bờ biển cát vàng, cùng nhau yêu thương vui chơi, thường xuyên ngắm nhìn kề sát nhau. Cách gần đó, Rô và William bỏ quên cãi cọ, đùa giỡn té nước nhau không thôi, trông cứ như là hai đứa con nít vài ba tuổi. Dù 16 tuổi, chưa hẳn gọi là trưởng thành, nhưng cũng không thích hợp với cảnh tượng này. Bắn theo giọt nước, giọt nắng, tia cười hai người thêm lung linh, sắc sảo, mặc nhiên cuốn hút nhau. Lúc này, Phái Lệch vẫn bao gói gọn trên bậc cửa sổ, tay cầm tách trà cùng với điện thoại. Tiếng nhạc từ headphone thật nhỏ, đủ để tiếng sóng biển đồng thời cũng lọt vào tai. Hương trà thơm quyện cùng với vị mặn mặn của biển, cái từ mát của không gian khiến tâm hồn của Phái Lệch nhẹ tên và thanh thản. Thỏ nghe thấy tiếng vặn nắm cửa, nàng biết là ai nhưng vẫn vô tâm im lặng, cảm nhận tư vị bình yên trong lòng. Nhất bước vào trong phòng, quên sững người khi bắt gặp Phái Lệch đang mượt mà ngồi trên bệ cửa. Lập tức anh liên tưởng đến một thiên thần xinh đẹp. Phái Lệch trong mặt anh biến đổi liên tục và đều hấp dẫn mạnh mẽ. Gió rêu rụa mái tóc thướt tha tung bay huyền ảo. Theo đó, ánh nắng nhạt xuyên qua khẽ tóc, nàng sáng chói hào quang tuyệt diệu. Phải lệch như là giọt sương, theo Quyên là nghĩ thế, phiêu bồng và nhẹ nhàng. Sao không ra ngoài? Quyên bước đến tựa vào tường đối với nàng. Anh cũng không. Nàng không một liếc mắt, thể chôn hứng ra ngoài biển xanh lặng, giọng lạnh tanh. Vì cô không ra, nên tôi cũng không ra. Thấy mệt à? Phải là chỉ nhẹ lắc đầu. Vậy ra ngoài đi dạo chút đi, trong phòng ngột ngạt lắm đấy. Quyền tháo tai nghe ra, cầm lấy ly trà trên tay của nàng mà đặt hết xuống bàn, kéo tai lôi hẳn ra bên ngoài. Thế nào? Rất thoải mái trong lành đúng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.